xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4416, Hoa Khôi 95. Góc truyện audio.com. Bây giờ nàng càng là không cảm thấy vị này thái tử có kế thừa đại thống cơ hội, ngoại gia không có, còn phạm như thế sai lầm, hoàng hậu cũng là được ban cho chết, tuy nói đối ngoại tuyên bố chính là chết bệnh, có thể phải biết người đều minh bạch, có như thế bối cảnh thái tử, hoàng thượng có thể sẽ để hắn kế thừa đại thống sao? Tất nhiên không thể kế thừa đại thống, vì cái gì hắn còn là thái tử đâu? Như vậy chỉ có một nguyên nhân, hoàng thượng ngay tại vụng trộm bồi dưỡng chân chính người thừa kế. Tạm thời cần một cái lá chắn, người bên ngoài, đều đang nói hoàng thượng đối thái tử sủng ái. Mà nàng nhưng cảm thấy, vị này thái tử điện hạ, chứ là cái thái tử điện hạ, liền mấy cái gia dáng môn khách đều không có. Liền mấy cái thường xuyên lui tới thế gia công tử, cùng với mấy cái hoàng tử, mặt khác có tài hoa. Có mưu trí môn khách, dù sao nàng là không thấy một cái, lại nói thái tử cưới Mạnh Trác Phi cái này sự tình. Hơn phân nửa người ở bên ngoài xem ra, đây chính là một chuyện cười đi, vị này thái tử cũng không phải không có ưu điểm, chính là tương đối sợ hoàng thượng, sẽ không làm liên lụy toàn bộ trong phủ rơi đầu sự tình. Dù là hoàng hậu, còn có ngoại gia sự tình, chết hoàng hậu, chết sẽ không thiếu người lý ra. Thái tử trừ đang cố gắng làm hoàng đế, cũng không có sinh ra tâm tư tạo phản, nàng đã từng còn nghe được qua. Thái tử tự lẩm bẩm, nói ngoại công hắn, còn có cữu cữu, tại sao phải phạm phải những cái kia sai, hiện tại muốn cứu bọn họ cũng không được. Hoàng hậu chết, ngược lại để thái tử hận lên một người, đó chính là Tĩnh Sơn công chúa, nàng vì cái gì biết rõ những này, đó là bởi vì toàn bộ trong phủ. Đều trải rộng mắt của nàng tuyến, nàng muốn biết cái gì, cái kia còn không dễ dàng. Thái tử phi trong lòng nghĩ, nếu thái tử muốn cùng Tĩnh Sơn công chúa giao hảo, có lẽ thật đúng là có khả năng kế thừa đại thống. Hiện tại nha, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ, tất nhiên nàng không cách nào phản bác thái tử lựa chọn. Chỉ có thể thuận đối phương, người này tính nết nàng hiểu rõ mấy phần. Chỉ cần thuận đến dễ chịu, nàng tự nhiên cũng có thể trôi qua thoải mái, mất đi quản gia quyền, cái kia cũng chỉ là tạm thời, nàng căn bản không có gọi hạ nhân khó xử Mạnh Trác Phi. Còn dặn dò qua phải thật tốt hiệp trợ đối phương còn bọn hạ nhân làm sao phối hợp. Vậy thì không phải là nàng có thể lo lắng, dù sao nàng phân phó đây đều là rất, là ngay trước toàn bộ phủ đệ hạ nhân trước mặt. Thái tử hẳn phải biết cái này, gần nhất nàng còn là thâm cư không ra ngoài đi, nàng cảm thấy không sai biệt lắm tại thái tử sinh nhật thời điểm. Sẽ ra không ít đường rẽ, xem ra, nàng qua chút thời gian, còn phải cào ốm, chờ thái tử minh bạch, Mạnh Trác Phi quản không được nhà, những này tự nhiên sẽ trở lại trong tay của nàng, nàng đối thái tử hồi tâm chuyển ý, hoàn toàn không báo cái gì hy vọng. Nàng duy nhất hy vọng chính là, thái tử đừng làm cái gì liên lụy phủ đệ tất cả mọi người rơi đầu sự tình. Từ đối phương hiện nay biểu hiện, thật đúng là không làm được loại chuyện đó. Mặt khác, nàng còn hy vọng thái tử cùng Mạnh Trác Phi có thể thật dài thật lâu. Dạng này mới có thể gây nên những người khác chú ý, tốt nhất là Mạnh Trác Phi có thể làm chút khác người sự tình. Thái tử vì bảo hộ Mạnh Trác Phi liều lĩnh. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể bỏ trốn tốt nhất, lớn như vậy một cái phủ đệ, chính là nàng, đến lúc đó nàng lại từ mẫu tộc nhận làm con thừa tự một đứa nhi tử tới. Hy vọng hoàng thượng thấy được nàng cái này thái tử phi cần cù chăm chỉ. Nguyện ý cho nàng con nuôi một cái thân phận, lúc kia, toàn bộ phủ đệ mới là nàng lớn nhất, đến mức thái tử cùng Mạnh Trác Phi, bọn họ cút bao xa tính bao xa. Nàng thật đúng là không hướng tới, vây quanh một cái nam nhân lục đục với nhau, làm sao thân ở gia tộc, không có lựa chọn, chỉ có thể theo, không sai biệt lắm một tháng thời gian, Mạnh thi nhân vẫn như cũ trôi qua nơm nớp lo sợ. Đường Văn Phan sinh nhật sự tình, trong phủ hạ nhân trợ giúp dưới, nàng miễn cưỡng có thể ứng phó, cách chương.